High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, Gasper quyết ý. Ô, đầu tốt đau a. Chấm ngoặc kép, xoa xoa đầu mình. Gasper mơ mơ màng màng bò dậy. Chính mình mấy người chẳng biết lúc nào đã chạy ra khỏi rừng rậm. Lúc này đang tại một mảnh bãi cỏ trên. Martella đại nhân chính tại nơi xa xa đưa lưng về mình nhìn xem phương xa. Đây là bên ngoài, thế giới bên ngoài. Chấm ngoặc kép, ha ha, ha ha ha, Tella đại nhân, Valerie, chúng ta rốt cuộc trốn ra được. Từ vừa mới bắt đầu mù mờ biến chuyển là vô tận kinh hỉ. Gasper cả người đều kích động hoa tay múa chân đạo. Đây là lâu đài thế giới bên ngoài, chân chính thêm tự do thế giới. Bọn họ rốt cuộc trốn ra được. Gasper chỉ cảm thấy giờ phút này mình tựa như là bay ra lồng sắt chim một dạng. Trên không trung tùy ý mà dương cánh bay lượn. Cả trái tim linh đều được cứu rỗi cùng giải phóng. Bất quá rất nhanh, theo lấy tâm tình dần dần bình tĩnh lại, Gasper cũng phát hiện một tia dị thường. Không Nguyệt đại nhân vẫn luôn không để ý đến hắn. Hơn nữa hắn tựa hồ không có tìm được Valerie thân ảnh. Gasper tâm dưới trong nháy mắt mọc lên một tia bất an. Tella đại nhân, miếng ngói, Valerie đi nơi nào? Ôm ấp lấy một tia thấp thỏm hy vọng, Gasper đi tới Tella sau lưng hỏi. Rốt cuộc xoay người lại. Tại Gasper trong mắt, lúc này Tella mặt không chút thay đổi. Hơn nữa kia đối u hắc thâm thúy trong ánh mắt phát ra lấy một loại nhượng hắn đều không lạnh mà tốt. Băng lãnh. Valerie nàng bị bắt trở về. Chấm ngoặc kép, Tella kia bình tĩnh thanh âm, nhưng rơi vào Gasper trong tai lại giống như sét đánh ngang tai. Bị bắt trở về, bị bắt trở về, Valerie bị bắt trở về. Ha, ha ha, Tella đại nhân, người nhất định là tại làm ta sợ có đúng hay không? Valerie, cho, Valerie, người tại nơi nào? Nhanh lên một chút xuất hiện a, rõ ràng biết rõ Tella sẽ không đùa kiểu này. Nhưng lại không muốn tiếp nhận cái hiện thực này. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc bốn phía kêu lấy Valerie Gasper. Tella trong mắt cũng thoáng hiện lên một tia phức tạp. Hơi hơi thở dài. Tella liền đem Gasper hôn mê sau sự tình đều nói cho hắn một lần. Bao gồm Valerie chân bị thương. Quỷ hút máu truy binh chạy tới. Cùng với sau đó bọn họ thì như thế nào chạy ra khỏi rừng rậm các loại. Chờ, tất cả mọi chuyện, nghe tới Valerie vậy mà buông tha nàng tự do mà nhượng Tella mang chính mình trốn ra được lúc. Gasper dĩ nhiên lệ rơi đầy mặt khóc không thành tiếng. Tella đại nhân, ta không thể nhượng Valerie một người ở lại nơi đó. Ta muốn trở về cứu nàng. Trong mắt lóe lên một tia kiên định. Nói xong Gasper lại chuẩn bị chạy về rừng rậm, chạy về quỷ hút máu lãnh địa. Bất quá, ba, từng tiếng vang, Tella chính là trực tiếp một cái tát tại Gasper trên mặt. Chỉ bằng hiện tại ngươi trở về thì phải làm thế nào đây? Cái gì cũng làm không còn uổng phí hết Valerie hy sinh. Ngu xuẩn, nhìn vẻ mặt ủy khuất Gasper, Tella quát lạnh lấy nói. Tella đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, oa oa oa, chấm ngoặc kép, tựa hồ cũng bị Tella một bàn tay cho đánh thanh tỉnh. Gasper gào khóc lên, còn sống lần đầu tiên. Hắn thống hận nhỏ yếu như vậy chính mình. Cái gì cũng làm không được, cái gì cũng bảo vệ không. Nhìn xem như vậy bất lực thêm thương tâm Gasper, Tella cũng không lại tiếp tục. Nhậm từ nào đó hắn phát tiết nội tâm tình cảm, nói cho cùng. Hắn cũng bất quá vẫn là một đứa bé mà thôi. Một người thút thít rất lâu. Cuối cùng vẫn dần dần bình tĩnh lại. Gasper lau khô nước mắt nhìn về phía Tella. Kia đối xích hồng con ngươi trước đó chưa từng có kiên định cùng nắm lấy. Tella đại nhân, ta nghĩ phải trở nên mạnh. Ta nghĩ phải biến đổi đến mức cùng Tella đại nhân một dạng cường. Ta muốn trở thành nam tử Hán. Ta muốn cứu về Valerie. Nói ra chính mình lời thề cùng quyết ý. Nhìn xem cái này cuối cùng lột xác phát triển tiểu tử ngốc. Tella trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. A, làm xong so chết còn thống khổ hơn giác ngộ đi. Ta sẽ hảo hảo huấn luyện ngươi. Sau đó, chấm ngoặc kép, ấn lấy Gasper cái trán. Tenla còn chuẩn bị nói gì? Bất quá đột nhiên chính là ánh mắt run lên. Chợt nhìn sang một bên rừng rậm. Người nào? Một trận tiếng sao sạc từ trong rừng rậm truyền tới. Gasper khẩn trương thấp thỏm. Tenla cũng thần sắc âm trầm. Đều đã chạy ra khỏi bọn họ lãnh địa. Đám kia đáng chết quỷ hút máu thật đúng là bám dai như đỉa. Theo lấy thanh âm càng ngày càng gần. Ngay tại Tenla chuẩn bị phát động tà nhãn lực lượng giải quyết mất đối phương lúc. Một đạo thân ảnh từ trong rừng rậm xuyên ra đến. Đồng thời vội vàng hô to nói. Không nên động thủ. Là ta. Là ta. Nhượng Tenla cùng Gasper ngoài ý muốn là. Xuất hiện cũng không phải quỷ hút máu truy binh. Mà là Herbert cái kia tiểu mập mạp. A, Herbert, người cũng trốn ra được. Thanh tĩnh lại, Tenla không khỏi trêu chọc nói. Không nghĩ tới trừ mình và Gasper vậy mà thật là có người trốn ra được. Cái này tiểu mập mạp ngược lại cũng có vài phần bản lĩnh sao, ha. Ha, khỏi phải nói. Trừ ta trở ra, những thứ ngu xuẩn kia tất cả đều bị tóm lại. Vung lấy tiểu bàn tay. Herbert một bên thở dốc lấy một bên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bất quá nghĩ đến cái gì? Lại một khuôn mặt phẫn hận nhìn về phía Tenla. Đáng chết nhân loại, người vậy mà lợi dụng chúng ta. Trước nhóm người mình xông ra sau Tenla cùng Gasper bọn họ vậy mà chưa cùng lấy xuất hiện. Herbert lại biết rõ bọn họ lại bị cái kia giảo hoạt nhân loại cho lợi dụng. Cắn răng nghiến lợi vô tận phẫn hận. Nếu không phải kiêng kỵ Tenla thực lực, Herbert tuyệt đối sẽ nhào tới miệng nhất định hắn. Hừ, lợi dụng các ngươi thì như thế nào? Đã sớm nói đây bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Trách chỉ trách tay ngươi dưới những tên kia đều quá ngu mà thôi. Hơn nữa, Herbert, nếu như không có ta lợi dụng ngươi cảm thấy ngươi sẽ có cơ hội trốn ra được. Cười lạnh một tiếng, Tenla chính là phản hỏi. Nhất thời cứng họng, Herbert cảm giác Tenla nói có cũng nhiều chút đạo lý. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia ngượng ngùng vẻ. Bất quá, khi thấy một bên Gasper lúc, Herbert nhãn châu say động, tựa hồ lại có ý định gì? Nhân loại, trước chuyện liền xóa bỏ. Sau đó chúng ta đại lộ hướng thiên các đi một bên. Nhún nhún vai, Tenla mặt đầy không có vấn đề thần sắc. Cái này tiểu mập mạp mặc dù không phải là cái gì bằng hữu, nhưng là tính không trên địch nhân gì. Chỉ cần hắn không tìm đường chết tới trêu chọc chính mình. Tenla cũng lười lại để ý tới hắn. Bất quá, cái này tiểu mập mạp cũng rất giảo hoạt. Hẳn còn lại mục đích mới đúng. Quả không nó nhiên. Sau một khắc, Gasper, người có muốn hay không theo ta cùng đi? Chạy ra khỏi cái kia nên tử thành bảo. Sau đó không còn có người có thể quản được chúng ta. Chúng ta đều là quỷ hút máu. Người cùng ta cuối cùng so cùng nhân loại kia cường. Nghe được Herbert mời chào sau, Gasper trốn Tenla sau lưng. Đầu với rung trống tựa như. Tenla cũng có chút vui. Cái này tiểu mập mạp không đi làm cái boss thật đúng là khuất tài. Cái này loại thời gian đều còn không quên mời chào tiểu đệ. Gasper, người yên tâm. Chỉ cần ngươi theo ta đi. Sau đó ta cũng sẽ không bao giờ khi dễ ngươi. Cố gắng làm ra một bộ hữu hảo biểu tình. Herbert cũng là không có cách nào. Nếu là có những tiểu đệ khác cũng trốn theo nói. Hắn mới không nghĩ phải Gasper gan này tiểu ái khóc quỷ đâu. Ta không nên. Ta muốn cùng Tenla đại nhân. Mặc dù bình thường có chút mơ hồ. Nhưng cái này loại thời gian Gasper cũng sẽ không ngu ngốc. Hắn mới sẽ không cùng Herbert cùng đi đây. Cát, có mắt không tròng ngu xuẩn. Các loại, chờ, kia thiên bị nhân loại kia bán ngươi lại đi hối hận đi. Gặp lại, nhân loại, Gasper, không đúng, là vĩnh viễn không thấy. Có lấy Tenla tại cũng không dám cứng lại. Biết rõ chuyện không thể là Herbert khó chịu bể mắng một tiếng. Sau đó xoay người phất tay một cái. Hóa thành rơi lại bay đi. Tenla đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm sao à? Những quỷ hút máu kia nói không chừng sẽ còn đuổi theo ra đến. Chúng ta cũng mau rời đi nơi này. Ồ, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.